Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, sau này còn gặp lại. Tác giả, Cung Tam, hảo, ta nhớ rõ hướng ở bên này là một đầu thần vương cảnh đầm nước mãng xào huyệt. Có lẽ có thể giúp đỡ vội. Cổ Dương truyền âm trả lời, nháy mắt xoay phương hướng, đang ở hai người mệt mỏi khi... Bỗng nhiên là một thanh trường kiếm từ Lôi Vân Báo phía sau trực tiếp đâm vào Lôi Vân Báo đầu giữa. Một kích phải giết, lựa chọn vị trí cực hảo. Vừa vặn là đâm xuyên qua Lôi Vân Báo thú hạch. Lôi Vân Báo thật lớn thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Làm phía trước Cổ Dương cùng Minh Húc bước chân nháy mắt dừng lại. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Đối mặt Lôi Vân Báo thật lớn thi thể. Cổ Dương mắt sắc phát hiện cắm ở hắn đầu thượng kia thanh kiếm. Góc độ tinh xảo, cũng không là người bình thường thủ đoạn. Cùng Chi Minh Húc liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt kỳ quái chi sắc. Là ai ở hỗ trợ? Bất quá, kỳ quái dưới, càng có rất nhiều cẩn thận. Chậm rãi đến gần rồi Lôi Vân Báo thi thể. Này thượng trường kiếm đột nhiên bay đi. Cổ Dương hai người lúc này mới thấy rõ là ai hỗ trợ. Thần sắc nghiêm nghị, thật sự là không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được Ngạn Gia người. Vừa rồi ra tay người Cổ Dương không biết. Bất quá đi theo sau đó người lại cùng Cổ Dương từng có gặp mặt một lần phân. Thế nhưng là ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Cổ Dương còn chờ mong cái kia Ngạn Thành Bân mất trí nhớ. Chính là hắn trực tiếp một câu liền đem Cổ Dương thân phận lộ rõ. Ngươi nhận thức hắn. Ngạn Cẩm Trình nghe được Ngạn Thành Bân thanh âm, nghi hoặc hỏi, vừa rồi ra tay người cũng chính là hắn, thần quân cảnh nhất giai, cho nên mới sẽ như vậy sắc bén đem Lôi Vân Báo bị mất mạng. Chỉ là không ngờ tới, này cứu tới hai người, tựa hồ còn cùng Ngạn gia có điều liên hệ, như thế làm Ngạn Cẩm Trình có chút tò mò. Ngạn Thành Bân nhìn về phía Cổ Dương, mắt gian là một mạt sắc lạnh, trầm giọng nói. Người này chính là Mai Gia đang tìm kiếm Cổ Dương. Cũng là vì hắn, Trạc Tinh nơi mới biến mất. Lúc này đây Cửu Châu không có được đến Linh Nhãn Thánh Quả. Đều là hắn duyên cớ. Ngạn Thành Bân giam ba câu liền đem Cổ Dương sở làm việc nói cái thông thấu. Cổ Dương thần sắc nghiêm nghị. Nếu là Ngạn Cẩm Trình phải đối chính mình động thủ. Cổ Dương không ngại đua một lần mệnh. Đối phó dị thú Cổ Dương cũng không lành nghề. Chính là đối phó người. Cổ Dương thủ đoạn từ trước đến nay sắc bén. Hơn nữa, rất ít có đi công tác sai thời điểm. Nhiên, đối thượng Cổ Dương sắc bén hai tròng mắt. Ngạn Cẩm Trình lại là một mặt đạm nhiên chi sắc. Thanh bằng ngôn nói. Ngươi không cần khẩn trương. Ta đối Trạc Tinh nơi cùng Linh Nhãn Thánh Quả đều không có hứng thú. Bất quá ta muốn hỏi một vấn đề. Vấn đề, Cổ Dương nghi hoặc thanh ra. Không biết cái này Ngạn Gia người là cái gì tật xấu. Bất quá rốt cuộc vừa rồi hắn ra tay cứu chính mình hai người. Cũng là gật đầu nói. Ngươi nói đi. Ngươi hay không có thể cảm ứng được lôi thuộc tính chi vật. Ngạn Cẩm Trình như thế hỏi. Nhìn như là một cái không liên quan nhau vấn đề. Làm Cổ Dương trước mắt nghi hoặc. Đối thượng Cổ Dương trần chờ hai tròng mắt. Ngạn Cẩm Trình thản nhiên cười. Lúc này mới mở miệng nói. Đã quên tự giới thiệu, ta là Ngạn Cẩm Trình, tộc trưởng đệ tử, lần này ra tới là vì tìm kiếm Thiên Lôi Trúc. Thì ra là thế, vừa rồi các ngươi cảm ứng được lôi thuộc tính, tưởng Thiên Lôi Trúc, kết quả là đuổi giết chúng ta Lôi Vân Báo đúng không? Minh Húc không nói gì nói, có đôi khi thật đúng là trùng hợp, bất quá Minh Húc theo như lời xác thật là sự thật. Ngạn Cẩm Trình không có phản đối, tiếp tục ngôn nói. Hôm nay lôi trúc đối chúng ta cực kỳ quan trọng, nhưng là chúng ta đối với lôi thuộc tính cảm ứng thật sự là không thành thạo. Ta xem ngươi trong cơ thể tự hữu lôi thuộc tính vận tác, cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Chính là, nếu là Cổ Dương huynh đệ hỗ trợ, hôm nay chúng ta có thể coi như chưa bao giờ gặp qua Cổ Dương huynh đệ. Không biết ý hạ như thế nào? Cổ Dương lời nói còn chưa nói xong, đã bị Ngạn Cẩm Trình đánh gãy. Trong lời nói ý tứ thực rõ ràng, nếu là Cổ Dương đồng ý hỗ trợ, Như vậy hết thảy có thể làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Nếu là Cổ Dương không hỗ trợ, như vậy y theo Cổ Dương thân phận, cũng chính là tự gánh lấy hậu quả. Cổ Dương làm sao nghe không hiểu trong đó uy hiếp ý vị. Cười lạnh ngôn nói, nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ trực tiếp đem ta giao cho Mai ra sao? Ngạn Cẩm Trình cười cười, mở miệng nói, ngươi chớ có trách ta uy hiếp ngươi. Ta tìm không thấy Thiên Lôi Trúc, về đến gia tộc đồng dạng là vận rủi liên tục, còn không bằng tử chiến đến cùng. Nếu ngươi đều minh bạch, nên biết như thế nào lựa chọn đi. Cổ Dương gật đầu, tùy ý nói, không sai, là minh bạch, hảo, ta đồng ý hỗ trợ. Bất quá không phải vì cái gọi là uy hiếp, chỉ là bởi vì ngươi vừa rồi ra tay trước cứu người mà thôi. Ngạn Cẩm Trình cao giọng cười, gật đầu nói, hảo, vô luận là cái gì lý do, người đáp ứng hỗ trợ liền hảo. Ngoặc kép, X, Ốc Ân, Cổ Dương gật đầu, vẫn chưa nói thêm nữa. Nếu là chỉ có Ngạn Thành Bân, có lẽ Cổ Dương trực tiếp liền đi rồi. Bất quá Ngạn Cẩm Trình vừa rồi liền cứu bọn họ. Cổ Dương không phải tri ân không cầu báo người. Về Thiên Lôi Trúc, Cổ Dương từng nay ở sách cổ chung gặp qua. Danh như ý nghĩa, kỳ thật cũng chính là có được lôi thuộc tính cây trúc mà thôi. Chỉ là này cây trúc so bình thường cây trúc càng cao cấp một chút. Là thuộc về linh dược phạm trù. Các ngươi tìm kiếm hôm nay lôi trúc làm cái gì? Người bình thường giống như đều là dùng nó lôi thuộc tính luyện chế đồ vật đi. Cổ Dương tùy ý hỏi. Đây cũng là vì cái gì Cổ Dương sẽ biết Thiên Lôi Trúc nguyên nhân. Này không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Ngạn Cẩm Trình còn chưa nói chuyện, Ngạn Thành Bân đã là nói thầm ra tiếng. Cổ Dương nhướng mày cười, cũng là không có hỏi lại. Nhưng thật ra Ngạn Cẩm Trình mở miệng giải thích nói, kỳ thật là tộc trưởng sử dụng, tu luyện bên trong có điều trắc trở, yêu cầu Thiên Lôi Trúc lôi thuộc tính phụ trợ, cho nên chúng ta mới có thể tới đây. Thì ra là thế. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, cũng là vẫn chưa nói nữa. Cái này Ngạn Cẩm Trình thoạt nhìn là khuôn mặt tươi cười doanh doanh, biết gì nói hết bộ dáng, nhưng chính là như vậy thái độ mới làm Cổ Dương cảm thấy cẩn thận. Biết quá nhiều người luôn là sống không lâu lâu. Cổ Dương biết đạo lý này, chỉ là không biết hay không Ngạn Cẩm Trình cũng là đánh cái này chủ ý. Hiện giờ Cổ Dương còn có giá trị lợi dụng, chờ đến Cổ Dương tìm được Thiên Lôi Trúc, như vậy Cổ Dương cũng liền không có cái gì tác dụng. Đến lúc đó chẳng phải là mặc người sâu xé. Cổ Dương trong lòng tự hữu cân nhắc, đối mặt Ngạn Cẩm Trình thời điểm cũng là cẩn thận không ít. Nếu là thật tới rồi kia một bước, sợ là hai người chi gian chung có một trận chiến. Cẩn thận giữa, Cổ Dương cũng là âm thầm có kế hoạch. Nếu là cái này Ngạn Cẩm Trình thật sự muốn qua cầu rút ván, Cổ Dương cũng không phải dễ đối phó. Tuy rằng không đến mức làm hắn ăn không hết gói đem đi, ít nhất cũng là làm hắn ngã một lần khôn hơn một chút. Có Cổ Dương đối với lôi thuộc tính cảm ứng trợ giúp, làm mọi người tỉnh đi không ít phiền toái. Rất nhiều điều trong kế hoạch tiến lộ bị Cổ Dương một cái phủ định lúc sau, rốt cục là xác định nhất có hy vọng một cái. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương ở trong đó cảm giác được chính là trừ bỏ lôi thuộc tính ở ngoài sinh cơ bừng bừng. Cùng chi dị thú sinh cơ bất đồng, so chi dị thú thuần túy nhiều. Theo cảm ứng qua đi, cái loại này linh thảo câu thông thiên địa cảm giác càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc, một cái tiểu sơn cốc giữa, một mảnh bình thường rừng trúc giữa, có được một gốc cây không giống nhau cây trúc. Thiên Lôi Trúc, Ngạn Cẩm Trình cùng Ngạn Thành Bân trên mặt đều là một mặt vui mừng, hướng mục đích địa chạy tới. Lúc sau Cổ Dương cùng Minh Húc lại là ở liếc nhau lúc sau, thân ảnh lặng yên rời đi, chỉ để lại một đạo thanh âm vang vọng sơn cốc. Ngạn gia người, mục đích đã đến, sau này còn gặp lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.